Vọng Nguyệt Lâu, chương 54, cướp nước, gocchuyenaudio.com. Sau khi sứ giả báo tang truyền đạt 4 chữ thiên tử băng hà còn nói Duệ Hâm đã phụng di chiếu lên ngôi trước tử cung. Tất cả dòng họ từ hàng thứ 5 trở lên, không giới hạn gần xa đều phải đến kinh thành, đưa linh cữu hoàng đế đến Thái Lăng. Sắc mặt Ung Vương lập tức thay đổi, lành ít dữ nhiều, điện hạ không thể đi. Năm nay từng xảy ra chuyện tể tướng ủng hộ lập thế tử. Tiên đế rất dè chừng, khó tránh khỏi để lại di chiếu loại trừ vương để bảo đảm ấu đế bình an vô sự. Tố Lan nói, và lại Thái Hoàng Thái Phi hữu huệ phụng chiếu nuôi dưỡng ấu đế mà còn bị Chân Ninh lấy lý do ốm đau để giam lòng. Có thể thấy Chân Ninh bụng dạ khó lường. Đúng vậy, Ung Vương buồn bực thở dài. Biết rõ như vậy nhưng không thể không đi. Giả như lúc này giả bệnh không gần gũi thì chính là có ý đồ mưu phản rõ ràng rồi. Tố Lan nghe xong lặng lẽ không nói, Ung Vương nhìn ra được nàng ấy không thể gật bừa, hỏi. Nàng nghĩ như thế nào? Tố Lan hỏi lại, tiên đế suy nghĩ sâu xa cơ trí như thần, lại là anh cả của điện hạ nên từ trước đến nay điện hạ ngoan ngoãn phục tùng, nhưng chẳng lẽ muốn cùng xuống dưới đất ư, mặc dù vào kinh thành chịu tang, Chân Ninh không có hành động gây rối thì sau này điện hạ có thể nghe theo sự sai lầm của hai đứa bé Chân Ninh và Duệ Hâm mà vẫn phải ca ngợi ư, nhưng Chân Ninh đang đợi tôi cho nó một cơ hội để danh chính ngôn thuận tiêu diệt tôi. Tố Lan mỉm cười nói. Chân Ninh là một cô bé con, chỉ gạt bỏ Thái Hoàng Thái Phi hữu huệ mà chăm sóc ấu đế chứ không phải vị vua thực sự. Thứ mà cô bé dựa vào chẳng qua là đám trí thức Lý Hoài Anh thôi. Có lẽ bọn họ biết cơ mưu nhưng không phải người biết việc quân cơ, càng không có một ai có thể dẫn binh. Cho dù thật sự muốn thảo phạt điện hạ thì trước mắt thay đổi triều đại, tình thế hay thay đổi, chúng tướng nhất định không muốn hành động thiếu suy nghĩ để tránh khỏi thỏ chó chết chung. Nàng ấy tự tin nói. Năm ngoái lúc có thiên tai tuyết lớn, chỉ số dân lưu lạc đến thuộc địa của điện hạ xin ăn đã mấy vạn, ai nấy đều mang ơn điện hạ, đến nay vẫn chưa về. Sắp xếp bọn họ thành một nhánh đội ngũ cũng có thể chặn ở chỗ đất hiểm yếu. Mặc dù thuộc địa của điện hạ không thể nói là sản vật phong phú nhưng nhiều năm tích trữ đã đủ để giúp quân. Các quận Bắc Bộ hoang vắng dễ dàng đoạt được, năm bộ lạc bên ngoài nhỏ yếu từ trước đến giờ lập trường lay động không ngừng. Chặn sự giao thông giữa bọn họ và triều đình, lệnh phải cống nạp cũng có thể lấy được châu ngựa. Tố Lan thấy Ung Vương nghe được thì nhíu chặt lông mày bèn chậm rãi hỏi. Lẽ nào điện hạ muốn sống như vậy cả đời sao? Để cả đời bột nhi cũng như vậy? Toàn thây trong lòng đất sống tạm với nghi ngờ, hay là thử vùng vẫy trong trời đất dù chỉ một ngày? Đâu mới là thứ điện hạ thật sự mong muốn? Ung Vương ngồi nghiêm chỉnh nghe nàng ấy nói xong thì than thở. Ta không muốn gả nhà bôi mặt đá nhau, chỉ mong vua mới thấu tình đạt lý. Ta sẽ dâng tấu xin miễn về Triệu Tăng, nàng thay ta viết thư mời Tố tướng quân đóng quân ở phương Bắc và các vị phó tướng của y mời bọn họ mau tới. Tố Lan tới lâu như vậy nhưng chưa từng thấy gã mời người quý tộc nào tới cửa, lúc này lại mời một vị tướng quân tới thì ắt có chuyện. Nàng ấy viết thư thay, dặn dò người nhà dùng ngựa giỏi đưa đi. Ngày thứ ba Tố tướng quân liền mang theo thuộc hạ cùng đến. Lúc này Ung Vương mới giới thiệu cho Tố Lan, gocchuyenaudio.com, vị Tố tướng quân này xuất thân từ Thanh Hà, là người anh thứ 9 của Vương Phi, hiện nay là phó soái đóng quân ở phương Bắc. Nguyên soái đoán quân phía Bắc là chức vị quan trọng nhất trong quân đội Bắc Bộ từ trước đến nay chỉ thuộc về họ Duệ. Phó soái đứng sau hắn ta thường được chọn từ trong số tướng quân mang họ nước, thỉnh thoảng cũng có họ Tố. Tố Lan vội vàng tiến lên hành lễ. Tố tướng quân chỉ tùy ý nhìn nàng ấy một cái rồi cùng Ung Vương dắt tay đi vào. Lúc Hàn Huyên y hỏi thăm sức khỏe của Ung Vương phi, Ung Vương bèn mời y đến sân sau gặp. Tố Lan tiến lên mấy bước tới trước giường của Ung Vương phi ân cần nói. Chị Tố soái tới thăm chị, Ung Vương phi bị bệnh nên cả người không có sức lực, nhìn thấy anh trai mình thì không kìm được vui mừng, bỗng chốc tinh thần khá hơn nhiều, lại gọi thế tử tới ra mắt cậu. Ba người nói mãi đến khi Vương phi không còn sức chống đỡ tiếp. Tố Lan quen nhìn thấy anh cả Tố Trầm và anh ba Tố Táp, cảm thấy Tố tướng quân ăn nói đâu ra đấy, không có tình anh em thân thiết yêu thương như anh cả của mình bằng Tố Trầm. Nhưng Tố tướng quân đi ra lại nói với Ung Vương, tôi có thể hiểu tấm lòng của điện hạ, tôi từng ủng hộ mạnh mẽ việc cư tướng lập bột nhi, bị Chân Ninh mang thù ắt sẽ không bỏ qua cho tôi. Nếu điện hạ muốn khởi sự tôi nhất định đi theo. Chỉ có một điều, y chỉ vào Tố Lan nói, nếu muốn tôi đi theo, xin điện hạ hãy giết chết ả đàn bà này. Tố Lan không ngờ y lại nói ra những lời này, Ung Vương và thế tử nghe xong cũng cả kinh. Tố tướng quân nói dứt khoát, ả đàn bà này xinh đẹp trẻ tuổi, lại có mưu trí, tôi lo điện hạ bị ả mê hoặc vứt bỏ em gái tôi, sau này nếu ả có con, điện hạ lại muốn vứt bỏ cháu ngoại của tôi. Tôi vì Điện Hạ ra chết vào sống, không muốn có nỗi lo về sau như vậy. Tố Lan nghiêm mặt nói, Phó Soái tiếp khuyên bảo Điện Hạ tự lập không phải vì ham muốn mẫu nghi thiên hạ. Trợ giúp người mình tin cậy tận mắt nhìn thấy người ấy đạt được sự nghiệp xưa nay chưa từng có ấy mới là niềm vui cuộc đời trong lòng thiếp. Nếu có thể như vậy thì không uổng một đời. Giả sử Phó Soái nhất định phải lấy cái chết của thiếp để bắt đầu, thiếp sẽ không dùng lời giảo hoạt để đùn đẩy. Thiếp chẳng phải kẻ có tội, Điện Hạ mềm lòng ắt không đành lòng để tay nhiễm máu của kẻ vô tội. Xin Phó Soái tự tay giết chết thiếp đi. Tố tướng quân chính là hạng vũ phu, không phải người có thể dùng lời nói để đả động. Đến khi Tố Lan nói xong, y bèn rút kiếm ra. Thế tử bỗng nhiên ngăn cản trước Tố Lan, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tố tướng quân nói. Cháu nghe nói một khi chuyện nội bộ đấu đá bắt đầu thì chưa từng có kết cục tốt đẹp, lẽ nào nước chúng ta còn chưa dựng mà chuyện như thế đã xảy ra trước một bước ư, xin cậu đi hỏi mẫu phi xem sau khi dì Lan tới, phụ vương và dì có từng lạnh nhạt với mẫu phi mày may chưa? Phụ vương và mẫu phi tình ý sâu nặng, sẽ không vì cô gái khác mà vứt bỏ vợ cả đâu. Còn về sau này, nếu dì Lan có con tài đức hơn cháu, cho dù phụ vương không có lòng thay chữ quân thì cháu cũng cam nguyện nhường hiền. Cậu cúi người vái thật sâu với Tố tướng quân, nói. Cậu ơi, này thứ chúng ta nên toan tính là cùng nhau ra sức khai sáng một nước, đây là nghiệp lớn gian nan, ôm quyết tâm sống chết có nhau, họa chăng có thể thành công. Nếu làm như cậu, mỗi bên đều có mưu đồ rồi từng kẻ bày ra trước phụ vương, cháu lo lắng lòng quân khó yên, thoáng tụ lại tan. Góc truyện audio.com, xin cậu rút lại lời nói, chớ mở ra tiền lệ. Cậu chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi mà kiến thức và cách ăn nói đã làm Tố tướng quân liên tục tặc lưỡi quang kiếm nói với Ung vương. Ánh mắt kẻ võ phu thiền cận, mong điện hạ thứ lỗi. Ung vương thở phào, hai tay nâng y nói. 3 năm qua hai ta thân như tay chân, chớ dùng đến chuyện xa cách thế, vậy thì trong quân. Điện hạ không cần lo việc trong quân nữa. Tố tướng quân sảng khoái nói một câu rồi mang đám người đi mất tựa như gió lốc. Ngày hôm sau, phụ Ung vương nhận được tin cấp báo, nói quân phía Bắc bất ngờ làm phản, Tố tướng quân giết Duệ nguyên soái tự phong là đại nguyên soái Thuận Thiên. Tố Lan thấy Ung vương hoàn toàn không bất ngờ, nghĩ thầm rốt cục mình đã đánh giá thấp con người này, e rằng gã đã có chuẩn bị về tất cả chuyện hôm nay từ lâu nhưng chưa từng tiết lộ chút dấu vết nào với nàng ấy. Không lâu sau, quả nhiên Trân Ninh phát hịch văn tới công bố Ung vương rõ ràng không bị bệnh đã có ý giả bệnh, không khóc tiên đế, không muốn chầu tân đế, đã lộ ra lòng không thần phục triều đình sẽ lấy đại quân thảo phạt. Sau khi biết được Ung vương không hề hoảng loạn mà công bố với các quận phương Bắc rằng Trân Ninh giam thái phi kiềm kẹp thái tử ức hiếp hoàng thúc hòng một tay che trời, muốn các quận chung sức chống lại. Phía Bắc là quê cũ của họ Tố Thanh Hà. Bởi vì buổi đầu dựng nước của Hoàng đế Thiên Hữu Duệ Thâm Hoàng, mẹ của ba vị hoàng thúc mưu phản đều đến từ Thanh Hà, vì vậy trên triều đình của Hoàng đế Thiên Hữu, họ Tố Thanh Hà bị xa lánh, phần lớn hoàng tộc họ Duệ kiêng kỵ việc kết thông gia cùng. Con gái Thanh Hà đã xuất giá đến chỗ tốt nhất chính là Ung Vương Phi. Bởi vì khó có thể trúng tuyển vào cung hay lấy quan trong kinh nên phần lớn họ Tố Thanh Hà kết thông gia ở Bắc Bộ, Ung Vương vừa kêu gọi thì có trăm tiếng đáp lời. Trong mấy ngày, bọn họ hoặc cả nhà đến tìm nơi nương tựa, hoặc lấy lính riêng công thành đoạt quận. Không đến 2 tháng, hai châu 10 quận Bắc Bộ đã nghiễm nhiên là một vương quốc nhỏ rồi. Chiến sự nhanh chóng nhưng hoàn toàn không có vẻ hốt hoảng khi đột nhiên giấy binh. Tố Lan nhìn thấy thế thì biết là đã có sự chuẩn bị từ trước, ắt đã bí mật mưu tính rất nhiều năm nhưng lại có thể chưa từng bại lộ dưới mí mắt tiên đế. Cho dù là vị vua như tiên đế cũng không thể tận mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Ở bên cạnh hắn sẽ rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần rời xa hắn, chỉ cần hắn mượn mắt người khác để quan sát thì sẽ có cơ hội che đậy hai mắt của hắn. Có một ngày Ung vương nói với Tố Lan, sau khi Thái hậu Khang Dự mất Thái phi Thành Tương là mẹ của ta đã từng nói, lúc sắp chết Khang Dự đối đãi với tôi như thế, không khó để tưởng tượng Thâm Hoàng sắp chết sẽ đối đãi con thế nào, nhất định không thể ngồi chờ chết, sau đó, bà lấy Ung vương phi cho tôi. Tố Lan nghe xong thì kinh hãi, Khang Dự mất là chuyện từ 12 năm trước rồi. Tôi từng cầu nguyện không có một ngày ấy, Ung vương u buồn thở dài, người ở quận Bắc luôn lấy sự dũng mãnh phản bội để nổi danh, bọn họ 7 lần đánh tan quân đội triều đình, sĩ khí chấn động. Các tướng lĩnh do đại nguyên soái Thuận Thiên cầm đầu cho rằng 7 là con số may mắn, mời Ung vương xưng đế theo điềm lành ấy. Ung vương mặc quân trang đứng ở trên lầu quan sát, hiên ngang đưa cánh tay chỉ về phía trận địa của đối phương mà nói. Ta sẽ không phá hủy quốc gia đó. Góc truyện audio.com. Một câu mở màn đã khiến người khác ngẩn ra, Ung vương nói, đối với rất nhiều người mà nói, đất nước không hề sai. Nhưng đối với ta, đối với các ngươi mà nói, nó đã không phải là quốc gia mà chúng ta thờ phụng. Ở chỗ này, chúng ta sáng lập ra thiên hạ mà mình theo đuổi. Gã chỉ nói ngắn ngủn 4 câu, lúc nói ra câu cuối cùng, gió khuếch tán lời nói của gã trở nên vang dội, ánh mặt trời làm mặt mày gã uy nghiêm không bốt nào tả xiết. Thấy quần chúng dưới lầu hăng hái, Tố Lan mặc quân trang ở trên lầu quan sát cũng lệ ướt viền mi. Hôm ấy đã không còn Ung Vương và Ung Vương Phi, cũng không còn Trắc Phi của Ung Vương nữa. Trên đời có thêm Hoàng đế Thừa Quang Duệ Thâm Hàm, Hoàng hậu Thuận Hoa Tố Nhất Hành, Thần Phi Tố Lan cùng với năm Thái Nguyên thứ nhất. Trần Ninh biết được Ung Vương tự xưng đế quận Bắc Bộ đã tự thành một quốc gia thì không khỏi giận dữ. Cô bé nổi trận lôi đình muốn phát tiết với chung quanh, Lý Hoài Anh không cho phép cô bé thất thố với các đại thần, cô bé chỉ đành lui về hậu cung, thở hổn hển đi tìm hai vị Thái Hoàng Thái Phi. Cô bé tới trước cung Đam Thúy, vội vã xông tới trước mặt Tố Doanh nói. Cô con gái tốt nhà các người lên chức rồi đấy, Ung Vương tạo phản không biết ngăn lại cũng không tố cáo với triều đình mà lại làm Hoàng Phi, nhà các người chờ bị chém hết đi. Bất kể cô bé nói cái gì, vẻ mặt Tố Doanh vẫn luôn thờ ơ như không. Đại trưởng công chúa đang hù dọa ai đó, Thái Hoàng Thái Phi Hữu Khâm ưỡn bụng lưỡng thững đi tới. Hở ra là treo chém đầu cả nhà ở bên mép, cẩn thận không lại dậy ra một tên bạo chúa, làm tiên đế ở dưới chín suối càng thêm thất vọng đấy. Trần Ninh căm tức nàng ta, còn Hữu Khâm lại hơi hất hàm tỏ thái độ khinh miệt rõ ràng. Nàng ta đã có dáng vẻ không coi ai ra gì, Tố Doanh cũng tỏ vẻ không coi ai ra gì, làm Trần Ninh hận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng không có cách nào. Vai vế của họ cao, không dọa được mà đánh cũng chẳng xong. Lần trước cô bé chỉ chống đối Hữu Khâm vài câu thôi mà ngày hôm sau trên triều đình đã sôi sùng sục. Người có bất mãn trong lòng đối với cô bé nên mượn cơ hội sinh sự chỉ trích cô bé không có lòng hiếu đối với hậu phi tiên đế một cách ngoa ngoắt, ngay cả năng lực chăm sóc ấu đế của cô bé cũng bị hoài nghi. Trần Ninh hung hãn trợn trừng hai người bọn họ, phẩy tay áo bỏ đi. Hữu Khâm hừ lạnh một tiếng với bóng lưng cô bé. Chuyện bé bằng hạt vừng mà phải để ta đi một chuyến. Tố Doanh tiễn nàng ta ra, nhẹ nhàng nói. Cẩn thận đấy, con oát con ngồi vào bàn việc nước trong phòng cùng một đám cáo già vốn đã đủ ngứa mắt còn không ngừng sinh sự. Hữu Khâm vừa đi không nhanh không chậm vừa nói chuyện. Nó đã đắc tội bao nhiêu con em họ Tố, bây giờ lại muốn chặt đầu cả nhà chúng ta. Ôi, nít danh không biết trời cao đất rộng. Chính vì không biết trời cao đất rộng nên mới làm ra chuyện đáng sợ. Tố Doanh lơ đãng nói. Đọ sức với người có tính trẻ con rất huyền diệu, cô đấu thắng nó nhưng nó không sợ cô mà là ghi hận cô. Hơn nữa sức lực của nó không có điểm cuối, sẽ không ngừng quấy rầy cô. Cháu chỉ có chút chí khí ấy, thảo nào thứ cháu đi là đường xuống dốc, Tố Lan lại từng bước lên làm Hoàng Phi. Hữu Khâm cười lạnh một tiếng, chợt thấy trong bụng có chuyển động khác lạ. Lúc bấy nàng ta đứng bất động kêu một tiếng, A Doanh, rồi tóm lấy cổ tay Tố Doanh, góc chuyện audio.com. Tố Doanh thấy sắc mặt nàng ta chợt thay đổi thì vội cúi đầu vén góc váy của nàng ta lên, chỉ thấy dưới chân đã có nước ối chảy xuống. Đám cung nữ ở cung Liêu Tuyền được huấn luyện nghiêm chỉnh, vội vội vàng vàng dìu nàng ta quay về. Tố Doanh bị bỏ lại ở chỗ cũ, thấy bóng dáng của họ càng ngày càng nhỏ. Bọn thị vệ vẫn không cho phép nàng bước ra khỏi sân, nàng âm thầm trở lại cung Đam Thúy cầm lấy kinh thư của mình, lại ung dung mà đọc. Vì sao chuyện đau đầu cứ mãi không dứt chứ? Trần Ninh đang ở trong phòng bàn việc nước cào nhào với Lý Hoài Anh. Lúc này đã kết thúc việc bàn bạc trong phòng, chỉ có hai người bọn họ nên trông khá trống trải, vô cùng yên tĩnh. Vì sao không thể bình yên giống như bây giờ? Trần Ninh nhắm mắt lại cảm nhận sự vắng lặng nói. Có lúc khi trời tối người yên, tôi sẽ nghĩ một cách khó xử phụ hoàng, con nên làm cái gì bây giờ, lúc đó rõ ràng rất khoe khoang nói với các người rằng chắc chắn sẽ không kế thừa chỗ khiếm khuyết của người. Nhưng dường như suy cho cùng vẫn phải cúi đầu trước người rồi. Sao người làm được như thế cơ chứ? Làm sao không làm mình mất phương hướng lúc các bề tôi tranh cãi ngất trời mà còn làm cho cõi lòng bọn họ tràn đầy chờ mong với mình như thế? Cũng có người mang đầy cõi lòng chờ mong đối với điện hạ đấy. Lý Hoài Anh nói, nhưng nhiều người thù hận trong lòng hơn. Trần Ninh nở nụ cười thê lương. Lúc bấy một tên hoạn quan đi thật nhanh tới bên Trần Ninh, ghé vào tai nói một câu. Biểu cảm Trần Ninh thay đổi, nói. Hữu Khâm sắp sinh rồi. Lý Hoài Anh thoáng sững sờ rồi nói ngay. Thông báo cho Phủ Bình Vương theo quy định thôi. Từ Trần Ninh vốn đã đứng lên, lúc này lại ngồi xuống, nói. Tôi ở đây chờ tin vậy. Lý Hoài Anh thấy trên mặt mày cô bé u ám, chậm rãi hỏi. Điện hạ cảm thấy cái thai này là trai hay là gái? Nếu là bé gái thì chính là em gái tôi. Trần Ninh trả lời như vậy. Sau một trận bệnh nặng, cơ thể Bình Vương không bằng được lúc trước. Nhưng vừa nghe được tin Thái Hoàng Thái Phi Hựu Khâm truyền dạ, ông lập tức sốc lại tinh thần, đốt cây đuốc tạo thành từ cam thảo ở nhà theo tập tục, bảo đám hầu gái hát và múa chung quanh cây đuốc. Ông cẩn thận quan sát phương hướng mà khói bay đi, có người nói cái này có thể dự đoán đứa bé sơ sinh là trai hay gái. Nhưng ngày hôm đó không có một ngọn gió nào nên khói đặc bốc thẳng lên trời cao. Bình Vương đứng ngồi không yên, hận không thể truyền thần Phật khắp trời đến để mình cầu khấn. Ông đang lo nghĩ thì trong cung lại có người đến, lần này tới để ban thưởng. Bình Vương không ngờ lần sinh đẻ này thuận lợi như vậy, mắt thấy hoạn quan nâng hộp gấm đến trước mặt thì chỉ ngơ ngác nhìn chứ không dám đưa tay ra, trong lòng lại cầu xin mấy lần rồi mới vươn tay, đôi tay đã lạnh đến mức run rẩy. Mong là canh đậu, ông lẩm nhẩm vài chục lần mới nghĩ ra canh đậu vốn là vật ban cho sau khi sinh công chúa, sinh hoàng tử thì nên tặng cơm đậu đen mới đúng. Nghĩ tới đây, ông lại hận không thể vả chính mình vài cái, rốt lại lời nói vừa nãy. Hoạn quan thấy ông bần thần, trong lòng sốt ruột thay ông nhưng cũng không tiện mở miệng thúc giục, chỉ đưa hộp gấm về phía trước. Bình Vương thở ra một hơi, thận trọng mở nắp hộp ra, nhìn thấy thì sừng sốt. Rất nhiều người nhà quỳ xung quanh đã nóng ruột từ lâu, lúc này nghe thấy Bình Vương cao giọng tạ ơn, mỗi người bọn họ mới đứng dậy lui ra hai bên trái phải xong vẫn không dám lên tiếng, cũng chẳng thò đầu ra hỏi. Góc truyện audio.com Bình Vương lén lút biếu hoạn quan thật hậu hĩ, tiện y ra ngoài cửa, lúc này mới hân hoan quay lại. Mau đem hai cái hộp gấm tới đây ban cho quận vương Đông Lạc và quận vương Lan Lăng. Tim tất cả mọi người đập mạnh một cái, nhìn không nhắc nhở ông rằng quận vương Đông Lạc đã mất rồi, còn quận vương Lan Lăng đã bị tước phong hiệu từ lâu. Bình Vương không phát hiện ra, lại trịnh trọng mở hộp gấm ra, mọi người mới ghé vào nhòm. Quả nhiên là một hộp cơm đậu đen. Là một bé trai, Lý Hoài Anh trả lời câu hỏi của Trân Ninh, lại nói một lần nữa. Tên thì theo ý của tiên đế, lấy chữ chừng chứ ạ, trong di lệnh của tiên đế để lại cho Duệ tướng có nhắc tới nếu như Thái Hoàng Thái Phi Hựu Khâm sinh con, có thể đặt tên là chừng, phong làm Ninh Vương, lấy đất phong ở Ninh Châu phía Tây Nam, lệnh Thái Hoàng Thái Phi Hựu Khâm dắt con chuyển chỗ ở đến đất phong. Cứ vậy đi, Trân Ninh nói một câu vô cùng lãnh đạm, điện hạ chúc mừng ngài có một người em trai. Trân Ninh hờ hững nói. Cung Vương cũng là em trai của tiên đế, bấm bụng chịu nhiều năm như vậy, không phải vẫn có ngày mưu phản đấy ư, Lý Đại Nhân, không thể tin cậy vào đàn ông. Mỗi người bọn họ chỉ muốn giữ mình đã đủ gây nên đại loạn chứ đừng nói là họ không phải tự mưu phản mà là được người ta ủng hộ mưu phản. Hơn nữa đây là con trai của Hựu Khâm, cô bé càng nói càng u ám, đến đây thì bỗng nhiên ngừng lại và hỏi. Lý Đại Nhân, phong cảnh trên hồ hôm nay có đẹp không? Ngày trời trong gió đẹp thì sắc nước hồ chắc cũng không tệ ạ, vậy chúng ta đi du ngoạn hồ đi. Trần Ninh nói rồi đứng dậy, trên cửa cung Liêu Tuyền cắm hoa thạch trúc đỏ báo tin vui. Thái Hoàng Thái Phi Hựu Khâm vừa mới sinh nên cơ thể còn yếu, cung Liêu Tuyền tạm thời không đãi khách. Nhưng khách không mời mà đến không quan tâm nhiều như thế. Trần Ninh mang theo một đội người xông vào, nhìn quanh cung Liêu Tuyền hỏi. Nó đâu, lập tức có hai cung nữ bên cạnh cô bé cướp được Duệ Trừng từ trong lòng cung nữ ánh vinh của cung Liêu Tuyền. Hựu Khâm vừa thấy tình thế này, mắt gần như phun ra lửa, bèn muốn tránh khỏi mọi người giành lại con trai, miệng thét chói tai. Trần Ninh, ngươi muốn làm gì? Trần Ninh lại không để ý tới nàng ta chỉ hỏi hai cái cung nữ đó. Đây là hoàng tử mới chào đời à, cung nữ gật đầu. Trần Ninh lại hỏi bà đỡ, tình trạng lúc chào đời của hoàng tử đã được viết vào sách chưa? Bà đỡ nói, vẫn chưa kịp viết à, hoàng tử khỏe mạnh, không có tình trạng gì lạ cả. Trần Ninh cười lạnh bảo, ta thấy nó không khỏe mạnh đâu, nên ôm cho thái y xem thử. Cô bé dứt lời bèn bế đứa bé kia đi ngay. Sao Hựu Khâm chịu để cô bé mang con mình đi, nàng ta duỗi thẳng hai cánh tay bắt lấy, lại bị hoạn quan mà Trần Ninh mang tới đè chặt xuống đất. Ánh Vinh túm chặt vạt áo của Trần Ninh cũng bị hai hoạn quan xô ngã trên mặt đất, nàng ấy lại đứng lên đuổi theo thất tha thất thiểu theo tới bên hồ Thái Bình. Bên cạnh Trân Ninh có một cung nữ quen biết Ánh Vinh nên cố ý tụt lại phía sau một bước. Đợi Ánh Vinh đến gần, cô cung nữ này bèn đẩy nàng ấy vào trong bóng cây, vội vã nói. Cô còn theo làm cái gì? Hôm nay ngay cả hoàng tử cũng muốn giết đấy. Cô đi theo sau muốn chôn cùng đấy à? Ánh Vinh nghe thấy thế thì sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nàng ấy ngồi liệt ở giữa bóng cây, con mắt móc thẳng lấy bóng lưng Trân Ninh nhưng chân không đứng dậy nổi. Trần Ninh ôm Duệ Trừng lên thuyền nhỏ, nhìn về phía sau và hỏi. Lý Đại Nhân biết chèo thuyền không? Góc truyện audio.com. Chấm, tất nhiên là Lý Hoài Anh biết Trần Ninh đã lệnh người lái thuyền đó lui lên trên bờ, nói. Chỉ cho Lý Đại Nhân đi theo thôi. Mọi người nghe cô bé dặn thế thì lặng lẽ nhìn theo Lý Hoài Anh và cô bé lên thuyền vạch nước mà đi. Chiếc thuyền nhỏ đó trôi đến giữa hồ, Lý Hoài Anh neo thuyền lại, nhìn bóng lưng Trân Ninh không nói một lời. Cô bé ôm Duệ Trừng ngồi đầu thuyền, tư thế chưa từng thay đổi chút nào như thể đang ngồi thiền vậy. Lý Hoài Anh không dám lên tiếng kinh động đến cô bé, chỉ cảm thấy lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. Một lát sau, Trân Ninh mới hỏi, tảng đá đâu, trong thuyền đã chuẩn bị một chiếc dương từ lâu. Lý Hoài Anh mở ra xem, là một khối đá nặng chừng 10 cân, ngay cả thừng cũng được buộc rồi, chỉ đợi quấn lên Duệ Trừng một cái là kết liễu cái mạng nhỏ của cậu nhóc. Lý Hoài Anh chưa đáp lại, Trân Ninh đã tự mình đưa tay ra ôm lấy tảng đá kia. Trong cánh tay trái của cô bé là Duệ Trừng đang ngủ say, trong vòng tay bên phải chính là hòn đá. Lý Hoài Anh còn chưa kịp trông thấy rõ ánh mắt của cô bé thì cô bé đã xoay người ngồi ra đầu thuyền. Thường ngày gió trên hồ rất lớn nhưng hôm nay lại lặng thinh lạ thường. Lý Hoài Anh nghe thấy tiếng thở dốc hồng hộc của Trân Ninh, không nhịn được gọi một tiếng. Điện hạ, Trân Ninh không nghe thấy. Mắt của cô bé trợn thật to, chăm chú nhìn Duệ Trừng đang ngủ say. Khuôn mặt của bé trai lúc ngủ rất yên tĩnh, hoàn toàn không biết tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Lồng ngực Trân Ninh phập phồng nhưng không phát hiện ra hô hấp của mình gấp gáp. Cô bé rời ánh mắt đến chỗ khác nhìn về phía mặt nước. Không biết tại sao lại thấy cha ở trong cái bóng dưới nước. Không phải cứ sinh ở trong nhà đế là có năng lực điều khiển đế quốc này đâu. Cha hỏi, con có thể làm được không? Trân Ninh quyết tâm liều mạng, nói với ảo ảnh của hắn. Con có thể, Lý Hoài Anh thấy ống tay áo của cô bé lượn vòng, trái tim lập tức vọt đến tận cổ họng, chỉ nói ra được hai chữ. Điện hạ, thì chợt nghe, vang, một vật đã rơi xuống đáy hồ. Trân Ninh làm xong việc này thì cả người mất hết sức lực sụi lơ siêu vẹo về một bên. Lý Hoài Anh kinh ngạc nhìn lưng cô bé, phát hiện ra cô bé không hề run rẩy mà tay chân mình lại lẩy bẩy. Trân Ninh chậm rãi xoay người lại, Lý Hoài Anh mới nhìn thấy Duệ Trừng vẫn còn ngủ yên không một tiếng động trong lòng cô bé. Trong lòng y sáng tỏ thông suốt, không khỏi lộ ra nét mừng. Đưa nó đi, Trân Ninh đặt Duệ Trừng vào trong dương, hai mắt lấp lánh nhìn thẳng Lý Hoài Anh, nói. Tôi giao nó cho thầy, vĩnh viễn đừng để nó xuất hiện ở bên cạnh A Thọ của tôi. Lý Hoài Anh nhìn cô thiếu nữ này với vẻ mặt dịu dàng, chậm rãi nói. Lỡ như mọi người nói người đã giết em trai của mình. Sau này nếu người ta nói như vậy thì ắt là không còn Duệ Trừng trên cõi đời nữa. Trân Ninh lãnh đạm nói. Không ai tranh giành thiên hạ này với A Thọ, người bên ngoài nói tôi như thế nào thì ai quan tâm chứ? Lý Hoài Anh lại hỏi giống như muốn kiểm tra ý chí của cô bé. Muốn trên cõi đời không có Duệ Trừng nữa thì còn có cách tốt hơn so với cắt đứt hoàn toàn vào lúc này ư, tôi đọ sức với cung đình đến nay, chẳng lẽ là để giết chết một người trẻ mới sinh? Trân Ninh chấn định trả lời. Không phải, lấy việc giết chết anh em của mình làm sự khởi đầu thì từ giày tôi sẽ giống như phụ hoàng tôi, mất đi cảm giác đối với chữ tình. Tất cả những việc làm vô tình của vương triều đều không thể được trời phù hộ. 1. Cóc truyện audio.com. Tôi không phải kẻ khát máu, tôi chỉ muốn bảo vệ thiên hạ của A Thọ. 1. Thiên hữu trời phù hộ. Đây cũng là tên hiệu của Thâm Hoàng. Lý Hoài Anh trầm mặc lại dài với cô bé, đưa thuyền nhỏ trở lại bên bờ. Ánh Vinh thấy Trân Ninh ôm Duệ Trừng đi, lại tay không quay về thì không khỏi kêu. Ôi chao, một tiếng thật thấp hốt hoảng thất thố quay về. Nàng ấy thất tha thất thểu chạy đến cung Liêu Tuyền cách đó không xa, đã thấy hoạn quan đạp đổ hoa thạch trúc ở cửa cung, ngay cả đèn cung cũng tháo xuống từng cái một treo dải lụa trắng tạo ra kết thúc về miền cực lạc. Ánh Vinh thấy thế thì sững sờ ngay tại chỗ tay chân run lẩy bẩy. Đám cung nữ trong cung Liêu Tuyền xếp thành một đội đi tới, mỗi người đều lấy ống tay áo che mặt. Một mảnh tay áo trắng như tuyết lọt vào trong mắt làm chấn động lòng người. Lồng ngực Ánh Vinh đập dữ tợn, nàng ấy hòa khóc gọi. Nương nương, hàng ngũ cung nữ đi qua bên cạnh cũng có người lặng lẽ khóc nức nở, cũng có người nói nhỏ. Chị vẫn không tự đi tìm đường sống à, một câu nói ấy đã nhắc nhở Ánh Vinh. Hữu Khâm đã mất, hoàng tử lại bị chết đuối, nàng ấy không biết kết cục của chính mình sẽ như thế nào, hồn bay phách lạc vừa khóc tỉ tê, vừa chạy về phía cung Đam Thúy. Tiếng khóc của Ánh Vinh truyền tới cung Đam Thúy đã quấy rầy Tố Doanh. Nàng nghi ngờ đi tới cửa thấy các võ sĩ cản Ánh Vinh. Ánh Vinh nào còn nghĩ được gì nhiều nữa, vừa nhìn thấy Tố Doanh là ngã nhào xuống đất dùng cả tay chân bò đến bên chân Tố Doanh, khóc sướt mướt kể hành động của Trân Ninh ra. Tố Doanh nghe xong, chàng hạt trong tay rơi xuống mặt đất. Nàng run giọng hỏi, thật sự chết đuối rồi. Ánh Vinh rơi lệ gật đầu nói, nô tỳ tận mắt nhìn thấy. Tố Doanh lập tức ngây người ra như bị đóng băng, chưa tới một canh giờ trước cô vẫn còn chuyện trò vui vẻ. Tố Doanh căn dặn Tín Tắc đi ra ngoài hỏi thăm, y vội vàng ra ngoài, không bao lâu đã trở lại bảo. họ nói là Thái Hoàng Thái Phi Hựu Khâm mất máu mà chết, đứa bé được sinh ra không thể thở nổi nên cũng mất rồi. Đây là dối trá, Ánh Vinh nói một tiếng như xé tim xé gan, nương nương và hoàng tử mẹ tròn con vuông, mắt hoàng tử vẫn còn chưa mở đâu. Tín Tắc đợi nàng ấy gào xong thì vẫn dùng tiếng nói thấp bảo Tố Doanh. Đứa bé bị ném xuống hồ rồi, còn về Thái Hoàng Thái Phi Hựu Khâm. Bốn quan hoạn bên cạnh đại trưởng công chúa Chân Ninh cầm gậy đuổi hết tất cả cung nữ hoạn quan ra khỏi cung Liêu Tuyền, chỉ chốc lát sau đã đi ra nói Thái Hoàng Thái Phi mất rồi. Một cung nữ nhỏ bên cạnh người không chịu đi cũng đã chết, nói với người ngoài là muốn đi theo Thái Hoàng Thái Phi Hựu Khâm nên đập đầu vào cột. Tố Doanh nghe xong cả người rét run. Tín Tắc nhặt tràng hạt của nàng lên giao vào trong tay nàng, nhưng ngón tay nàng run rẩy, chuỗi thủy tinh trắng ấy đụng phải nhẫn ngọc vang lên leng keng. Một đội cấm vệ đi tới cung Đam Thúy hành lễ với nàng rồi nói. Thái Hoàng Thái Phi Hựu Khâm đã mất, toàn bộ cung nữ của cung Liêu Tuyền phải đi túc trực bên linh cữu. Sao lại có một người trốn đến nơi đây? Xin nương nương giao kẻ này ra. Tố Doanh mới hơi ngăn lại, cấm vệ đã đẩy nàng ra. Tín Tắc lớn tiếng nói. Không được vô lễ với Thái Hoàng Thái Phi. Cấm quân chỉ cười nhạt, hoàn toàn không để ý tới, đưa Ánh Vinh sải bước đi mất. Tố Doanh đuổi tới cửa cung thì bị thị vệ hung hãn cản lại. Còn Ánh Vinh dường như đã chấp nhận số phận vậy, chỉ khóc chứ không dãy dụa nữa. Tín Tắc lấy tất cả mọi thứ của ta ra đi. Cocchuyenaudio.com. Tố Doanh kinh ngạc đi vào trong cung, cố gắng kiềm chế sự run rẩy. Đưa tất cả cho Duệ tướng, bất kể gã muốn cái gì, chỉ cần mở miệng là được. Tín Tắc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nương nương muốn gã làm gì ạ? Ta muốn đi canh lăng cho tiên đế. Tố Doanh nói, bất kể thế nào, gã cũng phải đồng ý với ta. Lần này Tín Tắc cảm thấy kinh ngạc thực sự, Chân Ninh làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy chính là thời cơ để Tố Doanh xoay chuyển càn khôn, giành lại ấu đế. Nhưng nàng lại muốn rút lui một lần nữa. Tố Doanh hiểu được suy nghĩ của y nên nói, Chân Ninh chỉ làm mưa làm gió ở trong hậu cung, còn trên triều đình thì lại bồi dưỡng những quan viên nghèo mới vào triều này, cũng lễ phép cung kính với Duệ tướng. Còn ta thì có thể hoàn toàn ngược lại, so hậu phi có can đảm dám giết chết tiên đế với Chân Ninh mồ côi từ trong bụng mẹ thì bọn họ càng e dè ta hơn. Nhưng mà người muốn đi canh lăng ư? Tín Tắc nghi ngờ nói. Vì sao nương nương lại sinh ra ý nghĩ ấy? Có lẽ người đã từng nghe đến chuyện đi canh lăng nhưng người không thể nào tưởng tượng được canh lăng cũng không đơn giản như vậy đâu. Tín Tắc ta, Tố Doanh siết chặt nắm tay, câu nói giấu ở cổ họng nàng không cách nào nói ra được. Tim Tín Tắc đột nhiên nhảy lên một cách, phát giác bản thân nàng đang cất giấu một bí mật. Nếu như nàng nói ra thì tức là không giữ lại gì với y, nhưng y nghi ngờ liệu mình có thể đạt được sự tin tưởng đến mức ấy của nàng không? Nếu như nương nương đã quyết thì tiểu nhân sẽ nghe theo. Y không định hỏi đến cùng, quả nhiên, đến khi y đi ra khỏi cửa Tố Doanh vẫn không nói được một lời. Thái Hoàng Thái Phi Hựu Huệ tự xin đi canh lăng cho tiên đế, làm Duệ tướng ngẩn ra một chốc. Có điều gã lập tức hiểu ra, nàng đang sợ. Hôm Thái Hoàng Thái Phi Hựu Khâm sinh con chết bất đắc kỳ tử chính là ngày có tin Ung Vương tự xưng đế. Tiệc mừng Hựu Khâm sinh con ở Phủ Bình Vương còn chưa kết thúc đã nhận được tin mẹ con nàng ta qua đời. Đã rét vì tuyết lại giá vì sương, bởi vì Tố Lan nên Bình Vương bị giáng chức thành dân thường. Đang trong vui mừng chợt gặp đau thương, lúc này Bình Vương ngất xỉu, từ đó về sau bị liệt. Dù Tố Doanh là người được tiên đế chọn để gửi gắm nuôi nấng ấu đế một cách chính thống nhưng Chân Ninh đã bắt đầu giơ đao, chưa chắc sẽ nhân từ đối với nàng. Nhưng đi canh lăng ư, ngay cả Duệ tướng cũng hiểu được chuyện này hơi quá. Còn đau khổ quạnh quẽ hơn đi tu nhiều lắm, Tố Doanh nghĩ gì mà lại yêu cầu với mình như thế. Hơn nữa, cả nhìn người trẻ tuổi trước mặt này đã nghe danh từ lâu, tên là Tạ Chấn. Tại sao người này lại cầu xin thay mặt Tố Doanh chứ? Ngươi, Duệ tướng nhìn Tạ Chấn. Tạ Chấn ôm quyền khom người. Từ trước đến nay chức vụ thống lĩnh quân bảo vệ lăng được tuyển chọn ra từ quan quân trong cấm quân. Hạ quan xin lấy chức thống lĩnh Bắc cấm quân ra để lĩnh quân bảo vệ lăng. Thái lăng biến thành đất lành của những người này rồi ư? Duệ tướng kinh ngạc trong lòng. Nhưng mọi người đều biết Tạ Chấn được cư hàm huyền yêu ái, lại được Tố Doanh tin cậy vô cùng, tình hình trước mắt rất bất lợi. Gần đây cũng có người mơ ước chức thống lĩnh Bắc cấm quân, cầu xin Duệ tướng đổi Tạ Chấn đến nơi khác. Hôm nay Tạ Chấn tự mình nói ra yêu cầu này, Duệ tướng không tiếc thuận nước đẩy thuyền. Lúc Chân Ninh nghi ngờ cân nhắc lời cầu xin của Tố Doanh, Duệ tướng nói một cách tự nhiên. Cocchuyenaudio.com. Đại trưởng công chúa lấy lý do Thái Hoàng Thái Phi Hựu Huệ ốm đau, thay thế giải quyết việc nuôi dạy thánh thượng. Sẽ có người hỏi một ngày kia Thái Hoàng Thái Phi khỏi hẳn, đại trưởng công chúa có tuân theo di chiếu của tiên đế trả ấu đế lại không? Giả sử Thái Hoàng Thái Phi bị bệnh lâu không khỏi, thậm chí ốm chết, Đại Trường công chúa vì thế mà khống chế Ấu Đế, có lẽ thiên hạ sẽ dùng ánh mắt hiểm ác đáng sợ để đối đãi với ngài. Chẳng mấy khi nàng ta lấy lý do thân thể suy yếu, không còn cách nào nuôi nấng Ấu Đế, tự xin đi canh lăng. Ngài còn do dự gì thế? Một kẻ dám can đảm mưu hại tính mạng vua có thể nhát gan thế ư? Nhất định nàng ta đã có dự định mới. Sao có thể thuận theo ý của nàng ta đây? Trần Ninh cười nhạt, nếu không lo thiên hạ hoài nghi thì người mà ta muốn tự tay xử trí hơn chính là nàng ta đấy. Còn có cách xử trí thê thảm hơn so với việc nàng ta sống mà canh giữ lăng sao? Duệ tướng thở dài, sự thông cảm của gã đã nhắc nhở Trần Ninh. Trần Ninh suy nghĩ một lúc, có khi lời nói của Tố Doanh xuất phát từ đáy lòng, có khi xuất phát từ ý nghĩ tương phản khiến người ta khó hiểu. Có lẽ lần này nàng đặt chính mình ở trên con đường gian nan nhất, chờ Trần Ninh bác bỏ ý kiến của nàng, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn tránh khỏi cuộc sống thảm hại nhất. Có lẽ tiếp theo nàng lại muốn tự xin đi làm cái gì đó nữa rồi liên tục bị từ chối, nàng sẽ trốn khỏi hết tất cả những hình phạt thảm thương. Có lẽ không nên lo lắng nhiều như thế, giúp nàng một tay lúc nàng tự chui đầu vào giỏ có thể tiết kiệm biết bao nhiêu sức lực. Trần Ninh nghĩ như vậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chuyện lớn như vậy đương nhiên nên do Duệ tướng làm chủ, ta chỉ tùy tiện xen mồm nhắc nhở, mong ngài bỏ qua cho. Nếu ngài không có nghi ngờ thì ta sẽ không nữa hỏi tới. Duệ tướng thấy cô bé con càn rỡ này cho mình mặt mũi, nghĩ thầm suy cho cùng thì cô bé còn tự biết lượng sức. Cả lấy ra chiếu thư đã tính toán xong, Trần Ninh bèn lấy ngọc tỷ quý như tính mạng vua ra ấn xuống. Việc Thái Hoàng Thái Phi hữu huệ đi canh lăng cứ thể được xác định, ít ngày nữa là chiêu cáo thiên hạ, phái nàng đến Thái Lăng. Hôm nay trăm quan đi tiễn Thái Hoàng Thái Phi hữu huệ, Tố Doanh mới nhìn thấy cảnh tượng mới của triều đình. Trước đây có thể thuộc lòng gia phổ hai họ Duệ Tố cũng rất dễ dàng đoán được ai đang ngồi vị trí nào. Bây giờ đâu đâu cũng là khuôn mặt xa lạ, là một loại bố cục mới mà nàng không ghét nhưng cũng không nhận ra được. Lúc này không ít người cũng mới nhìn thấy Thái Hoàng Thái Phi hữu huệ lần đầu tiên. Cô gái thanh nhã chừng 20 này, yên tĩnh đi qua trước mặt bọn họ, lặng lẽ giấu mình vào trong xe ngựa. Lúc khởi hành, Bạch Tín Tắc đặt ít đồ dùng mang theo ở bên chân nàng, hạ mành xuống cho nàng. Trước mắt Tố Doanh tối sầm lại, dứt khoát không thèm nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Xe ngựa sóc này không biết bao lâu, có người đánh thức Tố Doanh đang mơ màng, nói. Đã đến rồi thưa nương nương. Tố Doanh bước ra khỏi xe ngựa, phát hiện trải qua một đêm bôn ba, trời đã tảng sáng rồi. Kẻ tiến lên đỡ nàng vẫn là Tín Tắc. Tố Doanh nghi ngờ trong lòng rằng đây là mơ. Anh, trên mặt Tín Tắc không có biểu cảm đặc biệt, đỡ nàng đứng ở trên con đường thật dài dẫn vào mộ. Hoạn quan già chờ ở điểm cuối là Phan Công Công đang khom người. Hoạn quan già được hoàng đế nhờ giữ ngọc tỷ cũng đứng mũi chịu sào ở trong cục diện thay đổi của Trần Ninh giống như Tố Doanh. Góc truyện audio.com. Hai bên đường vào mộ đã có lăng vệ đứng nghiêng, thủ lĩnh lăng vệ nhận công văn từ sứ giả triều đình, phó lĩnh mới nhậm chức. Tố Doanh cố nhận ra, mãi đến khi nghe hắn tự báo tên họ là Tạ Chấn, nàng mới mù tịt thở dài, thực ra dọc đường nàng đã có dự cảm thấy hắn đang ở gần đây. Vốn dĩ lăng vệ là đội con em bảo vệ hoàng đế, sau khi hoàng đế băng hà thì hàng năm thay phiên canh lăng ở đây. Lần ấy thích khách Tố Giang xông vào tầm cung của hoàng đế, đội con em không kịp cứu giá, là Tạ Chấn ra mặt. Tất cả đội con em đều không có thiện cảm với Tạ Chấn nhưng hắn vẫn ương ngạnh tới nơi này. Xin mời nương nương vào ạ, thủ lĩnh lăng vệ nói như thế. Tố Doanh và Tín Tắc một trước một sau đi vào chỗ mờ ảo trong núi. Cửa núi đóng lại, từ nay về sau bên ngoài là một thế giới khác rồi. Phan Công Công mở tẩm điện ra cho Tố Doanh, không nói thêm gì mà lặng lẽ trở về chỗ mình ở, anh lại theo tới rồi. Tố Doanh nói, mây mù yên tĩnh trên núi lượn vòng ở chung quanh, tiếng nàng tựa như bay bổng từ bên ngoài bầu trời. Ta có thể hiểu được suy nghĩ trong đầu Tạ Chấn, nhưng rốt cuộc anh đang đeo đuổi điều gì thế? Tín Tắc đi về phía trước mấy bước trong cung lăng phủ đầy nắng mai mỏng manh. Sau khi đi lâu như vậy, trả giá nhiều như vậy, Thôi Lạc Hoa sẽ cảm thấy bước chậm ở trên đỉnh thiên hạ trở thành Thái Hoàng Thái Hậu thì cuộc đời của nương nương mới xem như có kết thúc thành công. Ý nghĩ như vậy không quá đáng, bởi vì nương nương sinh ra ở họ Tố, cuộc đời nương nương dẫu có gặp muôn vàn sai lầm thì vẫn liên hệ với triều đình, với quý tộc. Tín Tắc vừa nhìn hàng rào, vừa nói, song nương nương không phải là Khâm Phi, không phải Tố Lan, cũng không phải những cô gái họ Tố khác. Đạt được quyền thế là hạnh phúc của họ chứ không phải nương nương. Quyền lực sẽ chỉ làm nương nương đau khổ, nương nương không nhìn thấy điểm này, mà là cố gắng chấp nhận vì người khác. Tôi bội phục nương nương như thế, tôi nghĩ đuổi theo một người bền bỉ như vậy, tôi sẽ cùng người đó đạt tới đỉnh cao. đạt tới đỉnh cao, ôi, Tố Doanh thẫn thờ nói, đó là chuyện mà chỉ có Tố Thị mới có thể làm được. Ta không phải Tố Thị thực thụ, khó khăn lắm mới giành được đứa bé từ trong tay vợ chồng Duệ Tuân, khó khăn lắm mới được tiên đế đồng ý để cho nuôi dạy ngài ấy. Nếu như là Tố Doanh của cung Đan Xuyến thì sẽ vắt hết óc giết chết Chân Ninh, trước giành được ấu đế sau đó lại dẹp hết chê trách. Ánh mắt Tín Tắc lấp lánh nhìn chăm chú vào Tố Doanh. Vì sao đến cuối cùng lại một mực lùi bước, bị y hỏi như vậy Tố Doanh lại không lên tiếng. Đây là một cái bí mật gian nan phải không ạ? Tín Tắc ôn hòa nói. Người hãy dốc hết sức bảo vệ nó đi, tôi ở đây chứng minh tôi đáng được gửi gắm bí mật. Ở trong ánh mắt lấp lóe không yên của Tố Doanh y nói không nhanh không chậm. Nương nương, tôi chưa từng được ai gửi gắm bí mật quan trọng. Cho dù là người nhà cũng đều giữ lại một việc với tôi. Tôi muốn chứng minh chỉ trong cuộc đời tôi từng được một người tin tưởng một lần. Tố Doanh cười khẩy một tiếng, anh tới chỗ ta tìm kiếm sự tin cậy chẳng phải là cái giá quá đắt ư? Tín Tắc cười. Sau khi tôi cản một đao ở cung Đan Xuyến, đổi thành bất kỳ một hoàng hậu họ Tố nào ngoại trừ người ra thì sẽ chỉ ban thưởng cho tôi chứ không để tôi trở thành vệ úy cung Đan Xuyến đâu. Gocchuyenaudio.com, họ sẽ tính toán rằng vì việc ấy mà bị công kích thật không đáng, hơn nữa hoạn quan cũng chưa chắc có thể đảm nhiệm được, sau này phiền phức càng nhiều. Nhưng nương nương đã chọn tôi, một khắc ấy chắc có một chút tin tưởng tôi đúng chứ? Tôi đã ảo tưởng vậy đó. Lúc bọn họ nói chuyện, mặt trời mới mọc từ trong thung lũng. Gió núi xào xạc sương trắng chưa tan, Tín Tắc tìm áo khoác cho Tố Doanh. Tố Doanh nhận rồi tự mặc vào, hờ hững nói. Sự tin cậy của ta sẽ làm anh trở nên rất khổ cực. Tín Tắc trả lời một cách thản nhiên, anh lừa tôi gạt cũng đau khổ cả đời, lại còn chẳng có bao nhiêu chuyện đáng để tự hào. Một lát sau thủ lĩnh và phó lĩnh lăng vệ đến chào. Thủ lĩnh lăng vệ là một thanh niên chừng 30 tuổi, biết rõ chuyện Chân Ninh giam lỏng Thái Hoàng Thái Phi để kìm kẹp thiên tử tuy đối đãi khách sáo với Tố Doanh nhưng giọng điệu khó giấu sự khó xử. Triều đình cho rằng trong nhà nương nương có kẻ phản bội nên không thể không phòng. Để đề phòng trong ứng ngoại hợp thánh thượng có lệnh không cho nương nương bước ra khỏi Lăng Tần nửa bước. Nói là lệnh của thánh thượng nhưng ai nấy đều biết là lệnh của Chân Ninh. Ta sẽ không làm đại nhân khó xử đâu. Tố Doanh từ tốn nói một câu như vậy. Sau này nếu như không có việc gì thì thần sẽ không tới quấy rầy nương nương tưởng nhớ tiên đế nữa. Lúc thủ lĩnh lăng vệ xin cáo lui, Tố Doanh dùng giọng nói ổn định mà nói. Xin phó lĩnh ở lại nói chuyện. Tạ Chấn ngẩn người ra rồi cung kính quỳ xuống lần nữa. Anh, đang nghĩ gì vậy? Tố Doanh nhẹ giọng hỏi. Tạ Chấn thấy Tín Tắc ở bên cạnh thì không trả lời. Đến trước mặt em đi, Tố Doanh nói, bảo Tín Tắc cũng quỳ ở bên cạnh nàng. Tạ Chấn đến chỗ không xa trước mặt nàng, Tố Doanh bèn thấp giọng nói. Em, gặp phải một chuyện không kịp ứng phó. Bọn họ mờ mịt nhìn nàng. Tố Doanh nói, có lẽ đây là một bí mật không thể bị công khai cho đến tận điểm cuối cuộc đời em. Bảo vệ nó, không chỉ muốn giấu ở trong lòng mà còn phải chịu rất nhiều mạo hiểm. Nếu như hai người đã chuẩn bị xong, cả đời sẽ bị bí mật này ràng buộc, tôi sẽ nói ra với hai người cầu xin sự trợ giúp của hai người. Sau khi Tạ Chấn và Tín Tắc nghiêm túc suy nghĩ thì trả lời rằng. Xin rửa tay lắng nghe, trong cơ thể tôi, Tố Doanh hít sâu một hơi nhưng tiếng nói vẫn run rẩy. Có máu mủ của tiên đế. A Tín Tắc như thể đột nhiên hiểu rõ, hiểu ra vì sao nàng lại cảm thấy sợ hãi vì việc Hựu Khâm sinh con mà chết. Sau khi phát hiện ra tôi sợ họ để ta nuôi dạy ấu đế mà tôi không thể tuân thủ lời hứa đối với tiên đế. Lúc hứa với người tôi không biết có đứa bé này. Càng ngày tôi càng không biết có thể mãi mãi yêu thương A Thọ hơn con của mình không. E rằng Chân Ninh mới là người duy nhất tuyệt đối sẽ không làm A Thọ tổn thương. Tố Doanh lưỡng lự nói, tôi vốn muốn chờ xem thử. Nhưng tôi không thể ở trong cung tưởng tượng Chân Ninh dùng thủ đoạn giống như vậy để giết chết mình và con. Vì vậy nương nương lại một lần nữa đến bên cạnh tiên đế để tìm kiếm sự bảo vệ. Tạ Chấn ngước mắt lên nhìn nàng. Hai người, nghĩ như thế nào? Tố Doanh cúi đầu hỏi. Đương nhiên là bảo vệ nương nương. Tạ Chấn và Tín Tắc đồng thanh đáp. Tố Doanh biết Phan Công Công trung thành với tiên đế quyết không hài lòng, thầm nghi ngờ lão ta còn đang hận mình có ý định mưu hại tiên đế. Nhưng bình thường Phan Công Công không hề tới quấy rầy Tố Doanh. Gocchuyenaudio.com, lão ta dường như biến thành một ông già câm điếc, mỗi ngày quét tước sân và điện chính, quỳ lại cung bái linh vị tiên đế theo quy luật. Có một ngày Tố Doanh nghe tiếng bịch vang lên trong sân, nàng đi tới cửa nhìn thì phát hiện Phan Công Công ngửa mặt ngã ở trên đám lá rụng. Tố Doanh vội vàng gọi Tín Tắc giúp đỡ, khiêng lão ta vào tầm điện. bọn họ có biết một ít cách cứu người bị ngất rằng có một hồi ông già ngơ ngẩn tỉnh lại. Tố Doanh để Tín Tắc lại chăm sóc lão ta, còn mình thì mỗi ngày thỉnh thoảng đến nom một hai lần. Nương nương vẫn không dám đối mặt với tôi. Có một hôm, Phan Công Công nằm ở trên giường, nói với Tố Doanh vội vã muốn đi. Nếu như lo lắng bị bại lộ thân hình thì tôi đã phát hiện ra lâu rồi. Tố Doanh sừng sốt đứng lặng ở bên giường của lão ta và hỏi. Có phải Công Công cảm thấy ta không xứng có con của tiên đế không? Xứng hay không, kẻ hèn mọn như lão nô làm sao có thể ngông cuồng phán đoán chứ? Phan Công Công nhẹ nhàng mà nói. Thật là may mắn, sau khi tiên đế rời khỏi, ở trong cung lăng này vẫn còn có cơ hội thấy máu mủ của người, dấu vết của người. Nếu như không phải ta thì có lẽ sẽ càng tốt hơn. Phan Công Công mỉm cười nói như có điều trăn trở. Nương nương, tôi từng tự mình trải qua việc Hoàng hậu Hoài Mẫn đầu độc Hoàng đế Chiêu Tịnh tận mắt nhìn thấy Thái hậu Khang Dự chém đầu Hoài Mẫn. Có đôi khi nghĩ rằng một đời người này thực sự quá sáng chói, người đến sau có chỗ phát sáng cũng phải ảm đạm phai mờ trước câu chuyện của họ. Nhưng có đôi khi tôi lại không nhịn được mà nghĩ, rốt cuộc trong lòng họ như thế nào nhỉ? Nếu không phải sinh ra trong nhà đế tôn quý nhất thiên hạ thì chỉ có thể dùng từ tàn nhẫn ác độc để hình dung mà thôi. Trong dòng máu kế thừa của những người đó, sự tồn tại của ai mà không phải là một cuộc chiến tranh chứ? Lão ta chậm rãi lắc đầu, chiến trường vặn vẹo, vinh quang vặn vẹo. Lão ta nói sẽ không ngông cuồng phán đoán nhưng ở trong lòng mỗi người vẫn có một tiêu chuẩn. Tố Doanh kéo một cái ghế dựa ngồi ở đầu giường lão ta. Hãy kể một ít cho ta đi, nàng nhẹ giọng năn nỉ, người lớn lên thế nào, vì sao lại trưởng thành giống như ta thấy? Phan Công Công liếc mắt nhìn nàng, chậm rãi rủ gì kể lại vị vua mà lão ta biết. Tố Doanh có lúc nghe hiểu thì cười, có lúc lại thở dài. Thời gian bất giác trôi qua từng ngày, Phan Công Công lấy cách thức kỳ lạ này để trở thành đồng bạn của nàng. Ông ta kể cho Tố Doanh nghe Phương Loan được ban hôn cho Cư Hàm Huyền thế nào, cũng nói cho nàng bí mật mỗi cái đêm trăng tròn. Lão ta nói đến đoạn Phương Loan đề cử Tố Doanh trước mặt Hoàng đế như thế nào, cũng báo cho nàng hay cơ quan trong cung Ngọc Tiết. Mãi đến lúc rời đi lâu như vậy Tố Doanh mới phát hiện ra kiến thức của mình về cung đình vẫn còn nửa vời. Phan Công Công cũng nói đến lời tiên đoán của người Hồ. Tố Doanh than thở một cách nguội lạnh, đến tận lúc kết thúc cuộc đời này, đóa hoa của người vẫn chưa nở. Có lẽ đã từng nở chỉ có chính bản thân người mới biết được. Phan Công Công mỉm cười nói. Nương nương, người không thể chờ mong ngài ấy trần trụi biểu đạt tình yêu giống như người đàn ông tầm thường. Hiểu được tình yêu của ngài ấy là việc giải câu đố rất khó. Vậy thì nàng mãi mãi là một kẻ giải đố đần độn nhỉ. Ngửa đầu quanh quẩn trong câu đố dưới đèn, thưởng thức sự tinh diệu của hắn nhưng rốt cuộc lại làm nhục tấm lòng của người ra câu đố. Góc truyện audio.com, Tố Doanh muốn cười nhạo mình nhưng mắt đã ươn ướt, một chiếc đèn lẻ loi lộ ra trong bóng đêm, đêm đầu đông lạnh lẽo vô cùng. Từng trải qua đấu tranh khổ cực vô cùng, tướng sĩ khó khăn lắm mới báo được tin thắng trận nhưng ngay cả ban thưởng cũng không có. Tôi không còn mặt mũi nào với các vị, Tố Tác ngồi sau đèn, mặt mày anh tuấn tích tụ mây đen. Tướng quân, đại trưởng công chúa Chân Ninh đã nói từ lâu rằng, người mang oán thù thì không đáng quý. Tướng quân là anh cả của hoàng hậu nước Ngụy, dẫn binh đi đánh giặc đã có ý nghĩa khác rồi. Vợ đầu của ung vương mất rồi, Tố Lan đã trở thành hoàng hậu mới của nước Ngụy. Phó tướng của hắn cùng các thuộc hạ tụ tập ở một phòng, thẳng thắn nói. Tướng quân có thể hy sinh cho tổ quốc nhưng quốc gia sẽ không cho tướng quân bất cứ sự vinh quang gì nữa, bất luận ngài nỗ lực cỡ nào thì đất nước chỉ coi ngài đang chuộc tội thôi. Khuỷu tay của Tố Tác đặt ở trên bàn, hai tay đan chéo, các đốt ngón tay bị siết đến trắng bệch. Tố Tác cắn chặt răng, là tôi liên lụy các vị. Không, việc này tuyệt đối không thể trách tướng quân, các thuộc hạ của hắn nói. Tướng quân xin công cho tôi mà ba phen mấy bận cúi đầu với Chân Ninh, là nàng ta lòng dạ nhỏ mọn không chứa được chúng ta. Chấm, theo tôi, các người chỉ có thể chiến đấu ở chỗ khổ nhất mà lại không có tiền đồ đáng nói. Tố Tác thở dài, các thuộc hạ nhìn nhau thử thăm dò rằng, có lẽ còn có những lối ra khác. Tố Tác ngẩng đầu nhìn bọn họ thấy một người trong đó nói. Tướng quân là anh cả Lan Hậu, sao lại rơi vào được cùng cho được. Tố Tác lộ vẻ sợ hãi biến sắc. Các người muốn tôi, tướng quân, kể ra vua Hàm cũng là bề trên trong hoàng gia lại bị Chân Ninh ép tới mức phản quốc. Chân Ninh đối đãi với chú mình còn như vậy, thân vương hoàng gia còn phải giữ mình thì bọn tôi có cách nhìn cao minh hơn được ư, chi bằng vào Bắc Bộ, giúp vua Hàm đạt được nghiệp lớn. Một ngày kia lại thống nhất quốc gia chúng ta cũng coi như hạng công thần dựng nước. Đại trưởng công chúa Chân Ninh đã từng cố ý dặn kẻ canh giữ Thái Lăng rằng nhà Thái Hoàng Thái Phi Hữu Huệ có kẻ phản bội, không thể không phòng, nếu có khác thường thì trảm trước tấu sau. Tố Tác trầm giọng nói, Các người rực dây tôi phản bội chạy trốn là muốn đẩy Thái Hoàng Thái Phi đến nơi nào? Phó tướng của hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Tướng quân, Thái Hoàng Thái Phi Hữu Huệ có thể giữ mạng đến nay không phải vì đem quân liều mạng báo quốc mà là bởi vì người là chị Lan Hậu. Suy cho cùng thì hành động dựng nước của vua Hàm không đoan chính, nghỉ ngơi dưỡng sức không dám dễ dàng mạo phạm. Trần Ninh bận quay vòng trong đám đại thần, tuy muốn đánh Bắc Bộ nhưng lại buồn nỗi không có người. Lúc này Hữu Huệ mà xảy ra chút sơ suất, bên kia có thêm một cái cớ để gây hấn, có thể cùng báo thù nước hận nhà. Còn về việc ngài có ở lại chỗ này hay không cũng không ảnh hưởng đến sống chết của người. Xin dẫn quân vì chính ngài, vì tính mạng của rất nhiều anh em ngài mà suy nghĩ tỉ mỉ. Bỗng chốc trăm miệng xôn xao, Tố Tác nhìn khuôn mặt kiên nghị của họ, mấp máy môi nhưng không nói lên lời. Tướng quân phải sớm tính toán đi, bọn họ ôm quyền cầu xin, tôi muốn đến Thái Lăng. Tố Tác đứng dậy, nói đi là đi, đêm ấy có gió tuyết lác đác. Tuyết rơi xám trắng cuồn cuộn ở trong trời đất trơ trọi, không biết là tuyết đuổi theo gió, hay là gió cuốn lấy tuyết. Góc truyện audio.com, Tố Táp cưỡi ngựa khỏe chạy như bay đã quay dây trò chơi của chúng. Tuyết rơi đánh vào mặt hắn rất rát nhưng hắn không để ý, hắn không ngừng nói thầm trong lòng ở trước những đóa hoa tuyết ấy. Đối với tôi mà nói, em không chỉ là hoàng hậu, không chỉ là Huệ Phi cũng không chỉ là ruột thịt duy nhất mà mẹ đẻ để lại. Chuyện mà hắn không thể nào giải thích đối với người khác chỉ có thể thổ lộ về phía đồng cỏ bát ngát bay đầy tuyết. Cho dù nói ra cũng không có ai sẽ để ý, chỉ có thể nói ra ở lúc không có người nghe. Em gái là nhà của tôi, vứt bỏ em thì dẫu còn có hàng ngàn hàng vạn thân thích cũng là một kẻ không nhà để về. Tôi mang theo nhớ nhung không nơi xếp gọn, vinh dự không chỗ gửi gắm của mình thì bất kể đi đến nơi bao xa, bao cao tôi chỉ là một kẻ cô độc không cảm nhận được bất kỳ niềm vui sướng nào. Dần dần, Thái Lăng lộ ra một bên ở trên đường chân trời. Em gái là nhược điểm của tôi, khiến cho tôi mãi mãi là một người phàm. Có em ở đó, tôi mới có thứ mà mình quý trọng, không biến thành con thú bị nhốt trong đấu tranh. Tôi biết mình có thể trở nên rất lạnh lẽo tàn khốc thậm chí hung tàn. Chỉ là có em ở đó thì tôi vẫn có thể biến về người phàm. Cho dù vượt qua giới hạn đi nữa thì em sẽ kéo tôi trở về. Nhưng, ngày hôm nay... Hắn dừng ngựa ở trước Thái Lăng, lăng vệ hét lớn với hắn. Không thể tự tiện vào núi non của hoàng gia, người tới hãy dừng bước, Tố Táp nói lớn tiếng, tôi là bạn Tạ tướng quân, xin mời hắn ra nói chuyện. Tạ Trấn nghe nói có người tới tìm hắn thì tưởng trong kinh gặp chuyện không may nên bạn tới mật báo, không ngờ lại nhìn thấy Tố Táp. Hắn nghe nói Tố Táp chiến thắng trở về, đang bị Trân Ninh áp chế. Không biết hắn đến vì điều gì, anh Tạ có thể cho em gặp nương nương không? Vẻ mặt Tố Táp hơi lạ, Tạ Trấn nhìn thoáng về phía sau thấp giọng nói, Trần Ninh có lệnh nếu nương nương đi ra khỏi Thái Lăng một bước thì giết ngay không cần luận tội. Không phải tất cả lăng vệ này đều là bạn của anh. Vậy hãy mời nó đi tới cửa cho em liếc một cái. Tạ Trấn thấy thế đã biết sắp xảy ra chuyện nghi hoặc nói. Bộ dạng bây giờ của người, không tiện di chuyển, cầu xin anh, tiếng Tố Táp rất lạ, Tạ Trấn mơ hồ cảm thấy chẳng lành bèn nói. Được rồi, em chờ một lát. Chỉ chốc lát sau Tố Doanh khoác áo trùm đầu xuất hiện, vạt áo rộng hoàn toàn che khuất phần bụng nhô lên của nàng nhưng Tố Táp tinh mắt trong nháy mắt đã phát hiện đầu mối, tim của hắn lại đập rộn, em gái không tính để người đời biết đến đứa bé này. Em thật lòng giấu mình ở chỗ này. Lúc anh em hai người gặp nhau ở dưới cửa núi, giọt nước mưa trên lông mày Tố Táp dần dần kết thành băng, hắn dường như hoàn toàn không màng tới. Tố Doanh nghi ngờ đi lên, gọi một tiếng, anh ba, hắn mơ hồ đáp lời, con mắt vẫn nhìn Tố Doanh. Tố Doanh tiến lên sờ tay cầm dây cương của hắn, cảm thấy lạnh lẽo đáng sợ, vội hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Tố Táp lắc đầu, bọt nước trên đầu, trên mặt chảy xuống giường như giọt nước mắt nhỏ vụn vậy, chúng rơi vào mơ u bàn tay Tố Doanh, lạnh đến mức làm nàng run rẩy. Anh chỉ muốn gặp em thôi. Hắn nói, Tố Doanh cảm thấy hắn nhất định có việc gì nhưng cũng nhìn ra hắn không muốn nói. Anh chạy tới như thế là không được đâu, nhất định sẽ có người muốn sinh sự. Mặc họ là được, Tố Táp sờ tay áo của em gái, cảm thấy quần áo không đủ dày bèn nói. Lát nữa về anh sẽ sai người đưa nhiều quần áo tới đây cho em. Góc truyện audio.com, thôi à, đêm hôm khuya khoắt lại có tuyết rơi. Tố Doanh càng nghe càng cảm thấy kỳ quặc, yên tâm, bảo bọn họ không khiến người khác để ý là được. Tố Táp nhỏ giọng nói, em dặn Tạ Trấn không được truyền ra thì anh ấy nhất định sẽ không để kẻ khác biết đâu. Hắn dừng một lúc rồi nói. Đây chính là điểm tốt nhất của anh ấy, có anh ấy ở bên cạnh em thì không có gì phải lo. Anh đang nói gì đấy? Tố Táp phủi hoa tuyết trên đầu em gái đi. Đáng tiếc anh ấy và em luôn gần đến như vậy nhưng lại không có cách nào ở bên nhau. Tố Doanh cất cao giọng bảo dừng lại, anh đừng nói lung tung. A Doanh, hãy tìm một đồng bạn kẻ có thể cho em kiên cường, khiến em muốn cùng hắn giúp đỡ lẫn nhau. Tố Táp nói, anh rất sợ em đẩy người khác ra, còn mình lại bị nỗi cô độc đánh sụp. Không phải còn anh nữa ư? Tố Doanh nắm chặt lấy tay của Tố Táp, tiếng nói cũng run rẩy không tự tin. Tố Táp không trả lời, cầm cổ tay của nàng một hồi mà trong lòng chua xót, đôi tay nhu nhược như thế không còn cách nào rẽ mây nhìn thấy mặt trời, dệt nên hy vọng nữa. Anh đi đây, hắn nhảy lên ngựa, đi được mấy bước thì bèn quay đầu lại. Cứ ngoảnh lại mấy chục lần mới ra sức quất một roi. Em gái là giới hạn của hắn, nhưng hôm nay, hắn sắp sửa vứt bỏ nàng. Từ nay về sau không còn cách nào theo đuổi sự yên vui của mình, không còn cách nào quay đầu lại nữa. Nháy mắt hoa tuyết bay múa đầy trời đã nuốt trọn bóng lưng của hắn. Tố Doanh thấp thỏm nhìn theo hắn, sau khi trở về thì trằn trọc khó ngủ. Dày vò rất lâu, khó khăn lắm mới ngủ được nhưng nàng lại mơ một giấc mộng không giải thích được. Trong mơ anh vẫn còn là thiếu niên, mình cũng chỉ là cô bé mười mấy tuổi. Anh em họ cùng nhau cưỡi ngựa ra khỏi thành, đi trên con đường quen thuộc dần dần lao đến đó rừng cây dương ấy. Trước nay họ đều dừng ở chỗ này. Bất kể muốn cao chạy xa bay cỡ nào thì mỗi lần đều vì quá nhiều băn khoăn mà cuối cùng vẫn vòng lại. Ngựa của Tố Doanh chậm lại, dừng theo thói quen. Nhưng ở phía trước nàng, ngựa của Tố Táp không hề nghỉ chân giống trong trí nhớ. Hắn ở trên lưng ngựa quay đầu lại cười, nụ cười đón lấy mặt trời chiều, có ánh sáng xa lạ. Tố Doanh ở trong mơ bối rối và kinh ngạc gọi một tiếng. Anh, Tố Táp đã đi mất hút, bỏ lại rừng cây dương, bỏ lại Tố Doanh ở lại phía sau, biến mất ở trên biên cảnh trong mơ. Hắn đi đến nơi mà nàng không đuổi kịp. Ngày thứ ba, một tin tức chấn động truyền khắp nước phía Bắc, Tố Táp dẫn quân phản bội đi vào Bắc Bộ. Sau khi biết được tin tức này, công chúa Thịnh Nhạc mới vừa trở về từ chiến trường đã cắt tóc đi tu. Tố Doanh đang ngồi ở trong điện tụng kinh vì tiên đế, sau khi nghe xong, tay lần chàng hạt không còn động đậy nữa. Tạ Chấn nói, có lẽ cậu ấy tới chỉ muốn dẫn người đi, nhưng em vô dụng đối với anh ấy. Dẫn theo phi tử của tiên đế tìm Ngụy Vương nương tựa chẳng phải là tạo ra câu chuyện tiếu lâm trong thiên hạ. Tố Doanh đờ đẫn ngồi yên, nói, anh ra ngoài đi, em muốn một mình yên tĩnh một lát. Sau nửa đêm tuyết bỗng nhiên rơi dày hơn, Tạ Chấn cóng đến mức tay chân chết lặng nhưng mà không thấy trong thiên điện có chút động tĩnh nào, trong lòng hắn lo lắng hơn nên không cảm thấy gì. Tuyết bay là tả, không bao lâu đã nhuộm trắng đình viện. Bỗng nhiên một tiếng ầm vang lên, một góc thiên điện bị tuyết đè sập. Tạ Chấn cuống quýt bước nhanh về phía trước, dùng sức gõ cửa nói. Xin nương nương mau ra đây. Tố Doanh vẫn không đáp lại. Gocchuyenaudio.com Tạ Chấn cảm thấy chẳng lành trong lòng, trực tiếp đẩy cửa vào. Chỉ thấy Tố Doanh ngồi một mình trong bóng đêm, vẫn không nhúc nhích. Trong điện yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp phập phồng và tiếng lẩm bẩm mơ hồ của nàng. Tạ Chấn gọi một tiếng, nương nương, đi lên từng bước một, nghe thấy nàng không ngừng lặp lại một cách đau buồn. Kẻ phản bội, Tạ Chấn liên tục nói với nàng, có tôi ở đây, rõ ràng đã quấn mấy lớp quần áo, nàng vẫn không ngừng run rẩy. Tạ Chấn nghi nàng lạnh, nhìn kỹ thì hóa ra đang khóc không thành tiếng. Hắn bỗng đau lòng, lớn mật ôm nàng vào trong lòng. Sự run rẩy không chịu khống chế của Tố Doanh dần dần lặng đi ở trong vòng tay hắn. Vừa bình tĩnh thì lại tĩnh đến đáng sợ, ngay cả hô hấp họ cũng không dám dùng sức, dường như chỉ hơi lớn tiếng sẽ làm sụp cung điện nghiêm nghị trên đỉnh đầu. Tiếng tuyết rơi tựa như vô số lời bàn luận khe khẽ, sao động gay gắt bình luận đôi nam nữ này. Gió đông thấu xương nhưng Tố Doanh lại cảm thấy dễ chịu. Cho dù có bị cả thế giới vứt bỏ, ít nhiều gì còn có một người chặn cơn giá rét vì nàng như thế. Hắn nhẹ nhàng dùng áo khoác bọc nàng lại, ồn ào và vắng lặng đều biến mất ở trong nhiệt độ cơ thể hắn. Trong lòng Tố Doanh có một tiếng nói, không được, một giọng nói dịu dàng khác phản bác lại, vì sao lại không được? Tôi chỉ có thể tìm tới một sự ấm áp nho nhỏ như vậy thôi. Tim Tố Doanh bị âm thanh dịu dàng thuyết phục, ngẩng đầu liếc nhìn Tạ Chấn, dựa ở trên vai của hắn nhắm mắt lại. Cái nhìn đó của nàng tràn đầy sự ỷ lại nhưng nghiêm nghị không thể xâm phạm. Vì vậy Tạ Chấn ôm nàng trong ngực, lòng không có tạp niệm. Thời gian dường như biến mất trong bóng đêm, không biết qua bao lâu, hô hấp của Tố Doanh cân bằng, nặng trĩu ngủ mất. Thế tuyết giảm đi, ánh trăng xuyên ra từ trong đám mây cố hết sức che khuất, ánh lên cửa sổ tia sáng lạnh lẽo buồn tẻ rọi lờ mờ lên khuôn mặt Tố Doanh. Tạ Chấn bỗng nhiên phát hiện trên đầu Tố Doanh có thêm mấy sợi bạc. Hắn vừa đau lòng vừa xót xa, muốn âm thầm nhổ đi cho nàng nhưng đưa tay ra mới phát hiện sợi tóc đó không phải của nàng mà là một lọn tóc đen trắng đan xen được xếp cẩn thận vào búi tóc của nàng. Hắn chợt cứng đờ kinh ngạc nhìn về phía trước, thực ra trước mắt chẳng có cái gì cả nhưng hắn thất thần nhìn hồi lâu. Không biết trên cửa sổ là ánh tuyết hay là ánh mai. Tạ Trấn rón rén đi ra khỏi thiên điện, nhìn thẳng thì thấy Tín Tắc đứng canh trước cửa. Nương nương đâu? Tín Tắc hỏi, ngủ rồi, Tạ Trấn nói, không có gì cần lo lắng đâu. Tướng quân, xin đừng như vậy nữa. Tín Tắc bình tĩnh nói, người mà tôi lo lắng không phải nương nương mà là ngài. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không vũ nhục người cũng sẽ không vũ nhục người chồng đã khuất của người và bản thân tôi. Giọng Tạ Trấn bình tĩnh, sẽ không vào lúc này, sẽ không ở nơi này, sẽ không dùng phương thức này. Hôm sau lúc Tố Doanh đẩy cửa đi ra thì nhìn thấy Tín Tắc vẫn ở ngoài cửa lẳng lặng chờ. Y không nhiều lời, khuyên nhủ thẳng thắn, nương nương nhất định không thể để cho Tạ tướng quân vào nữa. Lời đồn mà truyền ra thì rất bất lợi, Tố Doanh khẽ nở nụ cười, nói, trên người ta từng xảy ra chuyện bất lợi hơn thế này nhiều nhưng ta vẫn sống như cũ. Người cần ta sống tiếp sẽ quên đi những chi tiết này. Kẻ muốn ta chết thì luôn luôn nói lời sằng ly kỳ hơn. Nhưng, anh yên tâm đi, Tố Doanh nhẹ nhàng nói, cocchuyenaudio.com, tình cảm duy nhất của mình mà chúng ta không thể kiềm nén được thì sẽ biến thành gian tình. Tín Tắc nhìn nàng một hồi, nói, lời của nương nương gần như giống hệt Tạ tướng quân, Tố Doanh nở nụ cười, nói, anh đi mời Tạ tướng quân qua đây, còn nàng thì đứng ở dưới hành lang nhìn tuyết rơi. Rất nhanh Tạ Trấn đã tới, Tố Doanh khép áo khoác thật chặt, khẽ nở nụ cười với hắn. Hắn đứng ở dưới bậc cũng đáp lại nàng một nụ cười mỉm. Tim Tố Doanh bị ánh mắt của hắn đâm đến đau đớn, chua xót khổ sở sắc bén nhanh chóng lẻn đến lục phủ ngũ tạng. Gương mặt cười của nàng biến thành một nụ cười khổ, tiên đoán được mình sắp sửa hại người đàn ông này. Tướng quân, vì sao anh còn ở nơi này? Nàng nhẹ giọng hỏi, ngay cả anh của em cũng rời bỏ em. Anh tuổi trẻ tài cao, xử sự linh hoạt, kết giao rộng, triều đình dũng cảm dùng người, năm hoàng hữu thứ nhất nên là thời đại của anh. Sao phải ở chỗ này? Tạ Trấn cúi đầu nói. Nếu không có nương nương, tôi sẽ không ở đây. Tại sao phải vì em chứ? Tố Doanh thở dài, em đã định trước phải lẻ bóng rồi. Em là một vị thuốc độc, kẻ nào chạm phải thì con đường làm quan của kẻ ấy ắt phải bị tai ương. Tạ Trấn lại nói, tôi đã từng cho mình là thuốc độc vô số lần ra chết vào sống mới đạt được phong hiệu tướng quân nhưng như thể bị nguyền rủa vậy, từ đó về sau hễ chiến là bại. Hắn ngẩng đầu nhìn Tố Doanh, nói, người đi theo tôi, tin tưởng tôi đều lần lượt chết ở trước mắt tôi. Ngay cả chính tôi cũng bị xử theo quân pháp, vì vậy mới viết một phong thư cho nàng như di ngôn vậy đấy. Tố Doanh nghe thấy thì ngẩn người, lẩm bẩm nói, em không nhớ nữa, tôi nhớ đã than thở trong thư rằng không biết có người nào sẽ nhặt xương cho tôi hay không, dù không có thì không biết liệu có ai sẽ vì tôi mà rơi lệ không, mặc dù không có thì liệu sau này có nhắc tới đã từng quen biết một kẻ tên là Tạ Trấn không? Tạ Trấn nở nụ cười ngốc nghếch. Cấp trên của tôi cho phép tôi lập công chuộc tội trước khi ra chiến trường, tôi nhận được hồi âm của nàng, có em, có em, có em. Đây là duyên cớ để tôi sống sót, vì ba câu em có kia. Đây là nguyên nhân tôi vẫn luôn ở đây. Tôi không muốn thấy người nói ra câu em có kia đối mặt với phải trái sống chết tình người ấm lạnh mà thờ ơ, không nói ra câu em có, nữa. Hắn cúi đầu cười ha ha, nói, bây giờ tự mình nghĩ tới cũng biết lý do ấy ngây thơ. Nhưng nếu đã là chuyện thật lòng muốn thực hiện thì rất đáng để làm. Tố Doanh bĩu môi, nói, anh phải biết rằng em không chỉ hai bàn tay trắng, em còn mang đi tất cả của người khác, kẻ lựa chọn đứng cùng em sẽ bị em liên lụy. Nếu anh hỏi em liệu có cản trở tương lai của anh để trốn tránh khỏi sự cô đơn thì em sẽ dùng câu, sẽ không, để trả lời. Tạ Trấn cũng nhận thấy cơ hội từ trong sự biến động của triều đình. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi nàng, song bây giờ nàng lại đuổi hắn đi. Nương nương, tôi không thể phản bội người vào lúc này được. Tố Doanh chấn định lại, nói. Đây không phải là phản bội, là em xin anh đến kinh thành, nghe thử xem mọi người nói như thế nào hộ em. Sự phản bội của Tố Táp mang đến một mối nguy hiểm. Ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể ngồi một mình cách bức tường cao, chỉ có thể đánh cược mạng sống lúc nguy hiểm đến. Phải có một người nhảy ra ngoài mới có thể bảo vệ một người khác bình an vô sự ở đây được. Tạ Trấn nghe theo rồi chào tạm biệt thực sự về kinh thành. cocchuyenaudio.com, hắn tìm Duệ tướng thông qua Vương Minh Hạc xin đổi đến nơi khác. Vợ Duệ tướng bị bệnh nhiều năm, trước đây không lâu đã được Vương Minh Hạc chữa khỏi, rất muốn giúp y một chuyện. Còn Duệ tướng không phải là một kẻ sẽ báo đáp thầy thuốc. Nhưng vừa hay gã biết điểm tốt của Tạ Chấn, hắn từng làm tướng biên cương, cũng từng làm vệ úy, từng rất có ích ở bên cạnh cư tướng, có tình cảm qua lại với thuộc hạ cũ của cư tướng, hắn còn qua lại với Hữu Huệ, cũng có tình cảm với Tố Táp trước mặt Lan Hậu ở phía Bắc. Thật sự là một nhân tài có thể dùng cả trong lẫn ngoài. Trước đây không lâu, cuối cùng Chân Ninh cũng thực hiện hành động vĩ đại phân quyền mà phụ hoàng cô bé không thể thực hiện được. Tể tướng biến thành ba người, duệ tướng thực sự cần một ít kẻ cơ trí giúp đỡ. Vì vậy Tạ Chấn không phải được triệu về kinh đảm nhậm một võ quan tầm thường. Hắn thường xuyên phái người đến Thái Lăng thăm Tố Doanh. Lúc đầu thủ vệ Thái Lăng tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của Chân Ninh, không cho phép người ngoài đi vào, cũng không cho Tố Doanh bước ra một bước. Dần dà, thái độ của bọn họ đối với Tạ Chấn bắt đầu chuyển biến. Từ xe ngựa mà Tạ Chấn phái tới có thể biết tình hình của hắn càng ngày càng tốt. Bọn họ sẽ không làm lăng vệ cả đời, sau này cần sự trợ giúp của ai còn rất khó nói. Còn Tố Doanh bị việc Tố Táp phản quốc liên lụy, bị Chân Ninh nóng lòng phế làm dân thường. Dường như ghét bỏ nàng làm bẩn chữ Huệ trong Huệ Phi, đổi phi tần nhất phẩm thành bốn chữ Nguyên, thần, quý, chiêu. Lần đầu tiên Tạ Chấn trở về đã nói. Này cục diện chính trị tiêu điều, kết cục của cư tướng khiến ba tể tướng không dám lập tức mặc sức làm liều, còn Chân Ninh lại không phải tin tưởng họ. Nàng ta không tin bất cứ kẻ nào, cho dù là Lý Hoài Anh mà ai nấy đều đỏ con mắt. Quần thần lại lặng lẽ quan sát sự thay đổi thế lực của ba tể tướng và Chân Ninh. Tố Doanh hỏi, anh đến thăm phủ Bình Vương chưa? Bây giờ ra sao rồi? Bệnh của Bình Vương đang nguy kịch, sau khi Tố Táp phản bội thì giận dữ mà chết. Bị Tố Táp liên lụy, tất cả nhân khẩu trong phủ Bình Vương bị mất chức quan. Căn nhà bỏ không rất lâu nên hiện ra cảnh tượng suy đồi. Tạ Chấn rất lâu không nói gì, sau mới trả lời. Cây quế lâu không được tưới, tổ xẻ vàng ở trên đình. Tố Doanh trầm mặc trong chốc lát, buồn bã nói. Vậy cũng tốt, không có ràng buộc gì, anh tùy cơ ứng biến đi. Lần thứ hai tới, hắn nói. Chân Ninh trọng dụng quan văn, lòng võ tướng Bắc Bộ không yên, rất nhiều người đang oán trách đãi ngộ ít, liều cả mạng còn chẳng bằng học trò chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh. Chân Ninh lấy sinh nhật mình làm lý do, hết lòng chiêu đãi mấy vị quan lớn và người nhà vào trong kinh. Nhưng cuối cùng lại nói biên quan khổ sở, giữ người nhà của những quân nhân kia ở lại trong kinh. Đây há chẳng phải là bắt bọn họ làm con tin sao? Lúc trở lại, hắn nói lời từ biệt dưới sự giới thiệu của duệ tướng, hắn phải lên chiến trường phía đông. Sau chuyện lần trước Chân Ninh lại mượn danh nghĩa hoàng đế tuyên bố chiếu lệnh, sau này quan quân biên phòng phải sắp xếp tất cả người nhà ở kinh thành, mới có thể đi nhậm chức. Trên danh nghĩa là hậu đãi gia đình quân nhân, thực ra là phòng họ phản quốc. Hắn tự diễu nói, kể từ đó, rất nhiều quân tướng không muốn phục tùng lệnh điều đến biên cương. Kẻ không nhà để về như tôi lại chờ được cơ hội. Tố Doanh đã biết từ lâu rằng nàng sẽ không thất vọng. Gocchuyenaudio.com Khi hắn trở về quả nhiên thăng chức. Sau khi báo tin vui với nàng, hắn lặng lẽ đi khỏi Thái Lăng. Thủ vệ Thái Lăng phát hiện ngày trước hắn chỉ mang đến rất nhiều thứ, hôm ấy lại mang một cái dương đi. Không lâu sau, Tạ Chấn tuyên bố một cô hầu gái đã sinh một đứa con trai cho hắn. Hắn chỉ là một quan tướng nho nhỏ mà lúc con trai sinh ra đời lại được duệ tướng tặng lễ lớn. Thậm chí đại trưởng công chúa Chân Ninh cũng tò mò muốn gặp đứa bé này một lần. Tạ Chấn nghe lệnh mang đứa bé vào trong cung để cô bé nhìn thử. Đại trưởng công chúa Chân Ninh thò người ra xem xong thì nghiêm mặt nói. Mày rồng mắt phượng, là con của ngươi sao? Tạ Chấn cười xòa nói. Cũng có kẻ pha trò nói đứa bé sinh lúc xuất trinh rất đáng nghi. Có điều hạ quan biết cách làm người của cô hầu gái đó, là con tôi không thể nghi ngờ. Chân Ninh cười lạnh một tiếng. Nghe nói mẹ đẻ nó chết vì khó sinh, thế mà ngươi chẳng hề đau lòng chút nào. Hầu gái không phải người để sánh đôi, không nên đau lòng. Chân Ninh lại cười khẩy một tiếng, không làm khó hắn nữa. Chẳng qua chỉ là một quan tướng nho nhỏ cho rằng không có gì to tát. Nhưng từ đó về sau Tạ Chấn vẫn hướng về phía trước mà đi lên. Bản thân hắn dùng binh như thần, lại có duệ tướng không ngừng cất nhắc trong vòng 5 năm đã trở thành đại tướng quân phòng ngự phía đông. Năm ấy hắn về kinh báo cáo công tác lại tới thăm Tố Doanh. Cái gọi là học trò rốt suy cho cùng cũng chỉ là một đám không ra gì. Tạ Chấn than thở với Tố Doanh. Bọn họ nhờ Chân Ninh giúp đỡ đi vào triều đình nhưng bây giờ không ủng hộ nàng ta. Thậm chí tôi còn tận mắt nhìn thấy có người công kích Chân Ninh không phải nhiếp chính mà là loạn chính ở trên triều. Bọn họ yêu cầu nàng ta không được lấy danh nghĩa hoàng đế ban bố chiếu lệnh bừa bãi nữa, yêu cầu sau này tuân theo truyền thống, sắc lệnh chiếu thư do ba tể tướng tính toán rồi viết, hoàng đế chỉ chịu trách nhiệm vạch ra và quyết định. Bọn họ là một đám người tôn thờ chính nghĩa hơn cả kẻ mê tín. Tố Doanh nói một cách thản nhiên, người mà mình đã từng dốc sức bồi dưỡng lại công kích mình nên Trần Ninh vô cùng phẫn nộ trách là kẻ phản bội. Tạ Chấn nói, tôi thấy Quan Văn đã tan đàn xẻ nghé, chia làm các phe phái khác nhau. Thậm chí bọn họ còn nói, bọn ta bằng lòng dốc sức là vì hoàng thất chính thống, đại trưởng công chúa giữ trí của đàn bà thao túng đế vương, đe dọa chúng thần, lâu ngày tất trở thành họa đàn bà. Cũng có người đánh giá cao ba vị tể tướng, vào dưới trướng của các tể tướng khác nhau. Còn có vài kẻ từ quan rời khỏi cung đình, cách làm của Trần Ninh cực đoan nhưng vẫn không đến mức mọi người quay lưng chứ. Chỉ có Lý Hoài Anh còn kiên trì ở bên cạnh Trần Ninh. Đại trưởng công chúa quyết đoán với kiến thức phi phàm, muốn thay đổi tệ nạn của thiên hạ. Trăm năm đời người mà gặp một chủ như vậy, sao tôi có thể đùn đẩy trách nhiệm của kẻ thất phu, đây là câu nói nổi tiếng của y, rất nhiều bạn bè vì vậy mà xa cách y, cho là y hết sức trung thành với một người phụ nữ, đã phản bội tín ngưỡng của bọn họ. Lý Hoài Anh ấy à, Tố Doanh cụp mắt thổn thức. Còn gian khổ hơn anh đấy, anh có thể thổ lộ tiếng lòng với anh, còn hắn thì cả đời cũng không thể nói ra được đâu. Có thể hắn đã dùng cách của mình để nói ra, Tạ Chấn khẽ mỉm cười nói. Tố Doanh bỗng nhiên ho liền mấy tiếng, Tạ Chấn vội vàng ân cần hỏi. Gần đây Minh Hạc chưa tới hỏi thăm nương nương ư, tới rồi. Góc chuyện audio.com, vẫn luôn uống thuốc đấy, Tố Doanh nhẹ nhàng nói. Y nói tình trạng của em không nghiêm trọng như tiên đế, điều trị 2-3 năm thì có lẽ sẽ khỏi. Nhưng chứng ho thì e cần phải điều dưỡng rất lâu, Tạ Chấn biết sau khi sinh nàng bị cảm lạnh nên không tiện nói ra. Tố Doanh cúi đầu nghịch vạt áo, hỏi. Gần đây con anh có khỏe không? Nó rất khỏe, Tạ Chấn trịnh trọng trả lời. Thu năm nay định đưa nó vào cung, làm bạn đọc sách với Thánh Thượng. Sắc mặt Tố Doanh hơi tái nhưng không ngăn lại, nàng chỉ nói. Chung với vua, phòng tiểu nhân, nương nương yên tâm, hoàn chính văn, cách chương.